High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, tên là lý do. Ô, buông ta ra, buông ta ra. Trong bầu trời, bị lão quân kim trác khóa lại tay chân, Vericha không ngừng giãy giụa lấy. Chỉ bất quá bất kể nàng sử dụng ma pháp vẫn là hỏa diễm, hết thảy đều là phí công. Vericha, ngươi nói ta hiện tại nên xử trí như thế nào ngươi? Chậm rãi bay tới, Tenla dùng trong tay thánh thương bốc lên Vericha cầm, mặt đầy vẻ hài hước. Ô, chấm ngoặc kép, chỉ cảm giác một trận băng lãnh dùng mình hướng mình đánh tới. Vericha không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần Red Dragon Emperor trong tay thánh thương nhẹ nhàng rạch một cái, cô ấy là viên mỹ lệ đầu liền có thể dọn nhà. Đỏ, Red Dragon Emperor, người muốn giết ta sao? Rốt cuộc cũng có chút sợ. Vericha hỏi, nàng mặc dù là một máu lạnh tàn nhẫn người xấu ma nữ, cho tới nay cũng không biết rõ thiêu đốt qua bao nhiêu địch nhân. Nhưng là nàng mình cũng không muốn chết à. Nàng xinh đẹp như vậy trẻ tuổi đều còn chưa sống đủ. Yên tâm a, ta còn không có loại kia ngược sát nữ nhân thói quen. Mặc dù ngươi là một cái máu lãnh tàn nhẫn, nữ nhân xấu, nhưng ngươi cũng nắm giữ lấy ngươi giá trị. Ta hiện tại cần rất nhiều có thể dốc sức cho ta công cụ. Ngươi cũng thành vì ta công cụ một trong đi. Lắc đầu một cái, Tenla nói, vô luận là thực lực, vóc người vẫn là gương mặt, Vericha xác thực cũng có lấy trở thành hắn công cụ tư cách. Còn như trung thành nói, Tenla đi qua tự nhiên cũng sẽ cho nàng rót vào bồi dưỡng. Công cụ, Vericha tự hồ còn có nhiều chút không hiểu. Bất quá Tenla đã lười cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Giơ tay lên vung lên liền đem Vericha thu được thánh ma điện bên trong. Giải quyết mất Vericha cái này yêu nữ. Tenla trong tay thánh thương đảo qua đang chuẩn bị bay trở về không đảo đi cho Syraok bọn họ giúp. Đỡ, bất quá cũng chính là vào lúc này. Oanh, nổ lớn tiếng từ đằng xa truyền tới. Chỉ thấy Oros trấn nhỏ phía trên phẳng phất mọc lên một đoàn to lớn thêm nhức mắt mặt trời gay gắt. Cho dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được kia nói bạo tạc ẩn chứa uy lực kinh khủng. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Tenla thần sắc biến đổi, lập tức phát động không gian khiêu dược năng lực chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, Oros trấn nhỏ trên, rầm rầm rầm rầm, a a a, Gramforce Dragon Grendel nhưng là đã đến gần vô hạn với Thiên Long tầng thứ cường đại ta. Long, hắn sở tự bạo thả ra ngoài năng lượng biết bao lớn. Cứ việc Tenla đã đem hắn chuyển tới cao không hơn nữa, dùng tầng tầng kết giới khóa lại. Nhưng khuếch tán ra một ít năng lượng như cũ đem chọn cái Oros trấn nhỏ đều san thành bình địa. Thủ hộ lấy Oros học viên kết giới điên cuồng chớp loạn. Marias chúng nữ càng bị cuốn bay lấy khắp nơi rơi đập. Hỗn loạn kéo dài rất lâu. Hết thảy mới dần dần mà thở bình thường lại. Ha, ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Toàn thân tàn phá Tenla từ không trung chậm rãi đáp xuống. Thời gian gấp, là không nhượng Grendel tự bạo sở sinh sinh năng lượng khuếch tán ra Tenla đưa hắn mình cũng khóa. Tại trong kết giới, cơ hồ là hoàn toàn chịu đựng bạo tạc sở hữu hướng tập. Cũng tốt tại Tenla bây giờ đã bước vào siêu việt giả tầng thứ. Càng là nắm giữ lấy Sephiroth chén thánh cùng Twilight Healing như vậy chữa trị hệ thần khí. Nếu là đổi lại người khác nói chỉ sợ đã sớm đã không biết rõ chết bao nhiêu lần. Mặc dù sống sót, nhưng giờ phút này Tenla như cũ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Tenla, Tenla sao san, Tenla đại nhân, Rias chúng nữ cũng bay tới. Bất quá khi nhìn thấy Tenla giờ phút này bộ dáng sau, các thiếu nữ từng cái hoa dung thất sắc, thậm chí nước mắt thoáng cái liền từ ây giờ cùng Akeno chúng nữ trong mắt lăn xuống xuất hiện. Giờ phút này Tenla nhìn qua thật sự là quá thê thảm. Đều không nên tới. Tenla dùng lấy kia khàn khàn thanh âm uống nói. Ngăn cản cơ hồ điên một dạng muốn chạy tới chúng nữ. Hắn biết rõ mình giờ phút này bộ dáng. cho nên hắn không nghĩ hù được các nàng. Bất quá Hoặc Hứa Đô đã hù được đi. Cũng chính là vào lúc này, quang hoa chợt lóe, một cái khác Ten La thông qua không gian khiêu dược từ Agares bên kia rời trở lại. Hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không cần ngôn ngữ truyền đạt. Hai cái Ten La hợp lại làm một biến trở về một cái chỉnh thể. Trên người sở hữu thương thế biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Ten La trên mặt vẫn là hiện lên một vòng trắng bệch. Bất quá rất nhanh lại bị Ten La trấn áp đi xuống. Ten La, ngươi không việc gì chứ? Quá tốt, Ten La sao san, chấm ngoặc kép, Rias chúng nữ chạy mau tới. Mỗi một người đều lo lắng thêm ân cần nhìn xem Ten La. Yên tâm a, ta đã không việc gì. Xin lỗi, mới vừa rồi đem các ngươi hù được. Ten La cười cười tỏ ý chính mình không việc gì. Đồng thời còn là Azor cùng Akeno sát ngoảnh mặt trên nước mắt. Ten La, vừa mới cái kia là. Hiếu Kỳ lấy mới vừa rồi xuất hiện một cái khác Ten La. Rias hỏi, đó là trước ta dùng thánh thương cấm thủ năng lực cư sĩ bảo chế tạo ra một cái khác ta. Nhắc, tới có chút phức tạp, bất quá cùng phổ thông phân thân khác nhau. Dùng cư sĩ bảo chế tạo ra ta đều là chân chính ta. Cho nên coi như vừa mới cái kia ta bị Grendel nổ chết kỳ thực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hướng Rias chúng nữ giải thích thoáng cái. Bất quá Ten La nói như vậy cũng chỉ là không nhượng các thiếu nữ lo lắng mà thôi. Mặc dù cư sĩ bảo năng lực vô cùng cường đại. Nhưng nếu như vừa mới cái kia Ten La chết thật mất nói vẫn sẽ nhượng Ten La bị thương nặng sức mạnh. Tổn hại nhiều. Sợ rằng tiếp theo cũng phải hoa một đoạn thời gian thật lâu mới có thể khôi phục tổn thất mất lực. Lượng. Bất quá những chuyện này Ten La chính mình biết rõ liền có thể. Liền không cần nói cho Rias các nàng làm cho các nàng bạch bạch vì chính mình lo lắng. Trấn an các thiếu nữ một phen. Sau đó Ten La nhìn về phía một bên Sona. Sona, người mới vừa rồi quá xung động. Trường học không có thể tái kiến. Sau đó không nên làm tiếp loại kia chuyện ngốc nghếch. Trước Shitori Sona không chút suy nghĩ liền. Xông ra ngăn cản Glenn chặn ngươi. Cũng thật may Ten La đem nàng bắt ném trở lại. Nếu là thật nhượng nàng xông lên nói, nàng cũng không có Ten La như vậy mạng lớn. Vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì lại muốn đi làm loại chuyện đó? Thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Shitori Sona thật coi lấy Ten La. Mặc dù thiếu nữ liều mạng tại khắc chế lấy chính mình. Nhìn qua tựa hồ cũng rất tỉnh táo. Nhưng vô luận là Ten La vẫn là Rias chúng nữ cũng có thể cảm giác được. Giờ phút này Sona nội tâm không hề giống nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ta nói đương nhiên là có lấy ta lý do. Chúng ta nhưng là hôn ước người. Bảo vệ Sona cùng Sona mộng tưởng vị trí trường học là ta trách nhiệm. Lẽ nào có vấn đề gì không? Ten La thản nhiên trở về nói. Mà Shitori Sona chính là lặng lặng nhìn xem Ten La. Sau đó xoay người, có chút nho nhỏ ngạc nhiên. Sona cái phản ứng này có chút kỳ quái a. Chẳng lẽ là hắn nói sai cái gì hay sao? Ngay tại Ten La còn chuẩn bị nói cái gì lúc, một bên yêu tựa hồ phát hiện cái gì? A, mau nhìn, là đầu kia đại đần long. Nghe được yêu kêu lên, tất cả mọi người xem chừng nhìn sang, chỉ thấy không trung một đoàn đoàn hắc khí tụ tập. Sau đó hiển hóa ra Grendel bộ dáng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.